Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 317, theo gió lẻn vào đêm tối. Thấy sắc trời đã tối, bộ, vệ hai người liên thanh cáo từ, Lưu Biện đưa đến ngoài cửa, lúc này mới nhẹ nhàng nói, thiếp mấy ngày nữa tất nhiên đưa đến, hai vị đem địa chỉ lưu lại là tốt rồi. Nhìn hai bóng người biến mất, Lưu Biện gật gù, nhẹ giọng cười nói, vị này bộ tử sơn, quả thật là cái thú vị nhân vật, cái kia muội muội, tất nhiên càng thêm có hứng thú. Đưa đi bộ chất, Lưu Biện đi tới mật thất, Trần Nghiêu đứng dậy nói, giáo trường, ngựa cũng mua xong, các ngươi đoán được không có, chúng ta mua điền mã làm cái gì? Lưu Biện cười hỏi. Cao Hạo lắc đầu một cái, giáo trường, ta cùng Cảnh Hành đã tổng cộng không ngắn thời gian, nhưng không nghĩ ra giáo trường mua điền mã ý đồ, điền mã lại nhỏ vừa gầy lại thấp, đem ra làm rất, đương nhiên mua được nuôi lên, dùng tốt nhất thức ăn gia súc, mấy ngày nay tốt tốt nuôi, có tác dụng lớn. Lưu Biện nhìn hai vị học sinh, thế sự hiểu rõ đều học vấn. Đừng tưởng rằng chỉ bằng những binh thư trên mới là tri thức. Rõ, đại hán ngựa loại rất nhiều. Loại hình khác nhau ngựa có không giống đặc điểm. Cái này gọi là phân chia tỉ mỉ hóa. Người làm tướng phải có vô úy chi tâm. Cũng phải có nghiên cứu tinh thần. Lưu Biện nói, cứu viện Lưu Hòa đường bộ bản giáo dài đã kế. Hoạch xong. Lưu Biện trên địa đồ vẽ lên một cái quanh co khúc khuỷu đường nét. Con đường này nhìn như xa xôi, nhưng cũng an toàn, vì lẽ đó chúng ta cần điền mã. Điền mã tuy nhiên thấp bé, không thích hợp làm kỵ binh sử dụng, nhưng sức chịu đựng lại là tốt nhất. Đi lâu dài đường, bất kỳ ngựa cũng không đuổi kịp. Giáo trường, đầu này đào vong lộ tuyến thật là đủ khúc chiết đây. Cao Hạo trà trà có tiếng, chỉ muốn các ngươi hoàn thành nhiệm vụ, lại đem Trương Cuồng cùng Tuy Ngọc cùng một nơi gọi tới Tân Thái. Bản giáo dài mang bọn ngươi tiến hành chiến địa thực tập. Tương xứng phá lỗ tướng quân tham mưu. Được, vừa nghe giáo trường muốn dẫn trên mình chiến trường. Cao Hạo mừng rỡ hợp không quấy nhiễu miệng, lấy ra một bao đồ vật. Lưu Biện cười đối với Trần Duệ nói. Công Tôn Diễn chiến mã, liền giao cho trên đồng ý ngươi. Giáo trường, đây là, chấm ngoặc kép, cái này gọi là bã đậu. Vì là đại kích khoa bã đậu thuộc thực vật bã đậu thân cây khô thành thục quả thực. Đem nó xuống tới chiến mã thức ăn gia súc. Liền lại, chấm ngoặc kép, Trần Duệ nghe Lưu Biện nói xong. Trên mặt toàn bộ đều nụ cười. Không nghĩ còn có tốt như vậy đồ vật. Lúc tác chiến xuống tới địch nhân trong bụng, nhất định là đạo mỹ lệ phong cảnh. Lưu Biện cũng vừa cười vừa nói, vì lẽ đó, vậy cũng là chiến lược tư nguyên, tuyệt đối phải bảo mật, không thể tiết ra ngoài, còn bỏ thuốc thời gian, đến lúc đó chờ thông chi, nhất định phải bắt bí rất chuẩn mới được. Rõ, Trần Duệ ứng một tiếng. Giáo trường muốn những cái đèn lồng đã toàn bộ chuẩn bị kỹ càng. Tùy thời có thể lấy sử dụng. Lưu Biện nhìn sắc trời. Đêm nay, liền để Thọ Xuân các tài tử mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là tài trí hơn người. Ngoặc kép, Thọ Xuân Thành, Bảo Châu Lầu. Tuy nói tối nay chỉ là danh sĩ nhóm tiểu hình tụ hội. Cùng biết cũng chỉ là không có ít nhiều danh khí hào môn tuấn kiệt. Nhưng ở Mỹ Tửu cùng ca cơ nhóm thôi thúc dưới, bầu không khí vẫn như cũ càng ngày càng nhiệt liệt. Hán mặt tụ hội thành phong trào, đưa rượu hoan ca là hào môn tất nhiên sinh hoạt. Trên tụ hội tác phẩm đều là ngẫu hứng tác phẩm, thông thường tại trong phạm vi nhỏ truyền lưu, có thể đạt được mọi người ca ngợi, có thể đến ca cơ nhóm sùng bái ánh mắt, cũng đã rất hài lòng. Yêu thích tài tử ca cơ nhóm ở trên giường không chỉ ôn nhu, còn sẽ dùng tất cả vốn liếng tới lấy lòng nam nhân. Để cầu để các tài tử vì chính mình đơn độc viết đến chút ca phú. không chừng có thể làm cho các nàng nhất minh kinh nhân. Diễm ép chư phương, một tên ca cơ đang tải chạm trổ lan can bên cùng bọn tỉ muội nói nhỏ. Đột nhiên thiên hạ rơi xuống một trường mỏng manh vật, chính gắn vào nàng đầy mang châu ngọc trên đầu. A, tỉ tỉ bị trên trời rơi xuống khăn tay bắn trúng, không chừng là cái nào thần tiên thư tình. Đây, nhanh lấy tới xem một chút. Mấy cái ca cơ nhất thời trách móc thành một đoàn. Vị kia bị đánh trúng ca cơ nắm lên tờ giấy kia, phát hiện phía trên có một bài thơ, không khỏi nhìn kỹ, thấy trên giấy có chữ viết: bát quái chi hỏa tại đây. Quần ca cơ trong lòng cháy hừng hực, trong nháy mắt đều vây đi tới. Tình đời mỏng, nhân tình ác, mưa đưa hoàng hôn hoa dịch rơi, hiểu phong làm, nước mắt tàn, muốn tiên tâm sự, độc dựa nghiêng cột, khó, khó, khó, người thành tác, kim không phải hôm qua, bệnh hồn thường giống như bàn đu dây tác, góc âm thanh lạnh, đêm khuya san, sợ người tìm hỏi, nuốt nước mắt trang vui mừng, giấu, giấu, giấu. Hồng y ca cơ nhẹ giọng niệm xong, nước mắt bất chi bất giác liền rơi xuống. Mấy vị ca cơ trong lúc nhất thời cũng nói không ra lời. Mau tới, mau vào, Trương công tử viết một bài thơ hay. Trong phòng vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Trong phòng Trương công tử đợi được hoa tươi cùng tán dương, đang tại dương dương tự đắc. Thấy vào nhà vài tên ca cơ trên mặt cũng không sắc mặt vui mừng, mấy vị công tử không khỏi kỳ quái, đang chuẩn bị mở miệng đặt câu hỏi, đã thấy hồng y ca cơ trên tay trang giấy, có một vị nhanh tay công tử cướp đi tới nhìn một chút. Trong phòng nhất thời thanh tĩnh hạ xuống, tiểu viện gió mát, một bóng người xinh đẹp đứng thẳng, nhìn lên trên trời minh nguyệt, phảng phất cùng hằng Nga tiên tử đang trò chuyện vốn riêng. Muội muội, cẩn thận trời lạnh, Bảo Châu lầu không phải có người ước ngươi ngâm thơ sao? Vì sao không đi? Cũng tại nơi này một người ngắm trăng đây. Bộ chất về đến nhà, nhìn thấy muội muội đang tại đối nguyệt đờ ra, không khỏi cười rộ lên. Bộ luyện sư hơi quay đầu, lộ ra một trương tuyệt mỹ mềm mại khuôn mặt, cười cười nói, không nhìn cũng được. Những cái tài tử cách diễn tả mặc dù dị, nhưng đại để đều là vui vẻ khổ ngắn loại hình. Thảm thiết thống khổ, không hề ý mới, lỗ tai đều sắp muốn nghe ra kén tới. Bộ chất cười khổ một tiếng, không biết Bảo Châu lầu những cái tài tử biết được tiểu muội như vậy hình dung bọn họ, trong lòng sẽ có cảm tưởng thế nào. Bộ luyện sư đang muốn mở miệng, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn phía trên. Bộ chất cũng trong lòng sinh ra ý nghĩ, ngẩng đầu nhìn tới, đột nhiên nhìn thấy một điểm nhỏ bé hỏa quang chớp lên một cái. Sau đó liền có một đoàn bạch ảnh từ trên trời rơi xuống, rơi vào hai người bên chân. Đây là chấm ngoặc kép, đột nhiên có dị vật từ trên trời rơi xuống. Bộ luyện sư trong lòng khởi đầu có chút kinh hãi, chờ thấy rõ dưới chân đồ vật lúc, trên gương mặt xinh đẹp mới né qua một tia bừng tỉnh. Cúi người kiếm lên bên chân đồ vật, mở miệng nói, đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết thiên thư? Phía trên có chữ viết, nhìn viết cái gì? Ngắn ngủi ngây người, bộ chất nhìn chăm chú một chút muội muội trong tay thiên thư, trên mặt hiện ra rất hứng thú nụ cười vừa nói, bát quái chi tâm mọi người đều có, huống chi là nữ nhân. Bộ luyện sư trong thần sắc có chút do dự, chuyện này chỉ sợ không phải hành vi quân tử chứ, muội muội người thế nhưng là tiểu nữ tử, vốn là không phải là quân tử. Chấm ngoặc kép, bộ chất khẽ cười một tiếng, từ muội muội cầm trong tay quá thiên thư đến, mở ra sau khi lại là một bức tranh, chỉ là đơn giản đường nét phác họa, không có bất kỳ cái gì sắc thái nhuộm đẫm, nhưng hết lần này tới lần khác chính là những này đơn giản đường nét, nhưng phác họa ra xa trường chinh phạt khí, chưa từng gặp như vậy kỳ quái họa tác. Bộ chất trong lúc nhất thời ngẩn người tại đó, đây là thần tiên vẽ sao? Bộ luyện sư trên gương mặt xinh đẹp cũng không khỏi hiện ra vẻ kinh dị. Sư sư vừa nhìn bức họa này, phảng phất liền đưa thân vào chiến trường bên trên. Chỉ hận không phải là thân nam nhi, dương ngựa đề đao hộ ta đại hán non sông. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.